chúng ta cùng cố gắng. Quân Giao nói nhỏ, cả người cô đã mệt lả nhưng vẫn phải cố lên, không thể nằm im chờ chết được. Hai cô gái dựa vào nhau đi liêu xiêu trong khu rừng rậm tối thẫm. Bọn họ không thể xác định được phương hướng, chỉ có thể dò dẫm bước đi, hy vọng có một cơ may. Bị đẩy vào trong hiểm cảnh, con người bộc phát những sức mạnh mà ngày thường không thể có. Hai cô gái cứ dựa vào nhau liêu xiêu từng bước một đi cả giờ đồng hồ, nhưng xung quanh vẫn tối mịt, chỉ toàn cây là cây. Chị, có khi nào chúng ta lạc đường không? Không sao, cứ đi về phía trước, nhất định tìm được lối ra. Quân Giao thều thào nói, cổ họng cô đã khô khốc, đầu óc quay cuồng mơ hồ, nhưng cô cố cắn chặt môi đến bật máu để ép bản thân phải tỉnh táo. Nếu như trời sáng thì tốt, còn có thể xác định được phương hướng. Từ Mạn Nhu nói nhỏ, cô ấy cũng rất mệt, vừa đi bộ vừa dìu theo một người lớn, với sức của cô ấy chẳng mấy chốc mồ hôi cũng đã ướt đẫm người. Nhưng cả hai cô gái đều vô cùng kiên cường, đều cùng cố gắng đi từng bước nhỏ, kiên quyết không bỏ cuộc. A! Một tiếng hét kinh động vang lên, cả hai cùng sải chân lăn xuống một cách vực. Vừa rồi trời tối, tâm trạng mệt mỏi, hai người không nhìn rõ, bước lên một bụi cỏ, không ngờ đó là một vách vực thoải mái. Chỉ kịp kêu lên một tiếng, hai thân hình ngã nhào, lăn xuống dưới. Quần Dao đau đến nỗi không thể kêu lên được nữa. Bả vai bị thương của cô mỗi lần va đập xuống đất là một lần cô đau đến mức có cảm giác không thể sống nổi nữa. Vách vực không quá sâu, thoải thoải, nhưng khi Quân Dao được một bụi cỏ níu lại để không bị rơi tiếp, thì bả vai bị thương va đập quá mạnh khiến cô đau đến nỗi ngất đi, không biết gì nữa. Không biết qua bao lâu, Quân Dao mơ màng tỉnh dậy. Cả người cô đau đến mức chỉ khẽ nhúc nhích một chút cô cũng phải rên lên. Cổ họng khô khốc, cả người đau đớn, đặc biệt là bả vai nhức nhối vô cùng. Bạn Nhu, bạn Nhu. Quân Dao lên tiếng gọi, nhưng chỉ có bóng đêm và sự tĩnh lặng đáng sợ vây bọc xung quanh khiến Quân Dao dùng mình sợ hãi. Từ Mạn Nhu không quản nguy hiểm đến đây vì muốn cứu cô, cũng vì dìu cô đi mà cô ấy mới bị ngã như vậy, nên không có lý gì cô ấy bỏ đi trước. Vậy Từ Mạn Nhu ở đâu, liệu có gặp nguy hiểm gì không? Trái tim Quân Dao nhói lên, trong lòng vô cùng sợ hãi. Cô cắn chặt răng, nén đau chờ người ngồi dậy. Quân Dao không kìm chế được kêu lên một tiếng, đau, vô cùng đau. Nhưng dù có đau nữa, cô cũng phải cắn răng chịu đựng, từng chút một bò dậy, tay phải ôm lấy cánh tay trái để cố định, tránh cho mỗi lần di chuyển tay trái vung vẩy một chút, bả vai sẽ vô cùng đau đớn. Mạn Nhu, Quân Dao gọi, giọng cô đã khàn đặc, yếu ớt. Mạn Nhu, cô cố gọi lớn hơn, cô họng như đau rách. Nhưng giờ phút này Quân Dao không thể quản nhiều việc như thế, cô chỉ có thể gấp gáp lần đi từng bước, vừa đi vừa gọi tên Từ Mạn Nhu. À, cô vấp một viên đá, ngã dưới sụi xuống đất. Cảm giác đau đớn nhân lên cả nghìn lần, suýt chút nữa Quân Dao đau đến ngất đi. Nhưng nghĩ đến Từ Mạn Nhu hiện giờ có thể đang gặp nguy hiểm, không biết sức lực từ đâu, cô vẫn có thể cố gắng chống đỡ đứng dậy, tiếp tục lần mò trong đêm tối tìm cô ấy. Mạn Nhu, trả lời chị đi, đừng làm chị sợ. Quân Dao cố gắng gọi, nhưng xung quanh chỉ có bóng đêm dày đặc và sự im lặng đến đáng sợ. Có khi nào Từ Mạn Nhu cũng đã ngã mà ngất như cô không? Nghĩ như thế, Quân Dao cúi đầu, cố căng mắt nhìn trong đêm tối. Cô đặc biệt nhìn những lùm cây, bụi cỏ xem Từ Mạn Nhu có mắc kẹt ở đó hay không. Tìm kiếm một hồi lâu, càng tìm trái tim Quân Dao càng trùng xuống, lo lắng càng dâng cao. Cô đã không còn sức để bước đi. Quân Dao ngã xuống đất, cô bò từng chút một, vẫn kiên trì vừa bắn tay vào đất bò đi từng chút, vừa gọi tên Từ Mạn Nhu. Trời không phụ lòng người, cuối cùng sau một bụi cỏ rậm rạp, cô nhìn thấy một vật thon dài như đôi chân. Quân Dao mừng rỡ quên tất cả mọi đau đớn, gắng gượng đứng dậy đi về chỗ đó. Bạn Nhu. Cô đi đến nơi, nhìn thấy Từ Mạn Nhu đang nằm im ở đó, cô ấy bị ngất xỉu rồi. Quân Dao dùng hết sức mình, mặc kệ vết thương ở vai đau thấu xương, cô kéo được Từ Mạn Nhu ra khỏi bụi cỏ, ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Quân Dao thở hổn hển, cô hít từng ngụm không khí lớn, rồi đưa tay vỗ vỗ má Từ Mạn Nhu. Mạn Nhu, tỉnh dậy đi em, Mạn Nhu. Nhưng cô ấy không chút phản ứng. Lúc này Quân Dao phát hiện đầu ngón tay mình dính dính. Cô đưa tay lên trước mắt, cố gắng nhìn, nhưng mùi tanh nhẹ nhàng phảng phất nơi đầu ngón tay, khiến Quân Dao chết sững. Máu. Là máu. Quân Dao chạm nhẹ lên đầu Từ Mạn Nhu, đầu ngón tay cô ươn ướt, có lẽ trong lúc ngã xuống, đầu của cô ấy đã bị đập vào tảng đá nào đó. Cô run rẩy đưa tay áp lên ngực Từ Mạn Nhu, thấy trái tim vẫn còn đập, cô đỡ run rẩy hơn, nhưng trong lòng vẫn chất chứa vô vàn lo lắng. Trái tim Quân Dao trầm xuống, vô cùng tuyệt vọng. Bả vai cô bị thương, bây giờ Từ Mạn Nhu lại bị thương nặng hôn mê bất tỉnh. Bọn họ lạc trong rừng sâu tối thẫm, không có đường đi, không có phương thức liên lạc với bên ngoài. Mạn Nhu, tỉnh dậy đi em, đừng làm chị sợ. Cô nức nở ôm Từ Mạn Nhu vào lòng. Ban đêm trời càng lạnh, Từ Mạn Nhu chỉ mặc một chiếc áo hai dây. Quân Dao nhịn đau, cởi áo khoác bên ngoài. Lúc cởi áo qua vai trái, cô không nhịn được rên lên một tiếng, đau đến thấu tim gan. Nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng, cởi áo đắp lên người Từ Mạn Nhu. Bây giờ ngồi đây chờ chết thì không phải là cách hay, nhưng để Từ Mạn Nhu lại thì Quân Dao chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến. Cô chỉ có thể dùng hết sức mình hét lớn. Có ai không? Cứu với! Cứu với! Cứu với! Tiếng Quân Dao khản đặc, lạc hẳn đi, nhưng âm thanh yếu ớt của cô bị rừng cây thâm u nốt gọn, trả lại là sự im lặng đến đáng sợ. Cứ cố kêu như thế, đến tận khi cổ họng chảy máu, hơi thở yếu ớt, Quân Dao ôm Từ Mạn Nhu, biết rằng bọn họ khó lòng qua khỏi đêm nay. Có lẽ định mệnh đã an bài, cuộc đời cô và Từ Mạn Nhu phải kết thúc tại đây. Dù cuộc đời cô có nhiều đau khổ, nhưng được gặp Cố Tư Bạch, được anh yêu và được yêu anh, đối với cô là điều mãn nguyện nhất rồi. Cô chỉ mong sau này Cố Tư Bạch sẽ sống tốt, sẽ đặt cô vào nơi góc tim và tiếp tục bước tiếp về phía trước. Cảm ơn anh Tư Bạch. Em yêu anh. Mong kiếp sau lại được gặp anh, bầu bạn cùng anh. Quân Dao thì thầm qua hơi thở đứt quãng. Cô ôm Từ Mạn Nhu, dựa lưng vào một gốc cây, thần trí bắt đầu mơ hồ không tỉnh táo. Dường như cô thấy mẹ cô đang đứng ở nơi xa xa, xinh đẹp dạng người, mỉm cười vẫy tay với cô. Mẹ, đợi con. Quân Dao thì thầm, cô đứng dậy, đi về phía đó. Cơ thể cô bỗng nhảy bẫng, những đau đớn dường như tan biến, không còn chút cảm giác, cả người như bồng bềnh trôi về phía mẹ cô. Mẹ. Mẹ Quân Dao mỉm cười, bà chia tay về phía cô, nước mắt cô không kìm được tuôn rơi như mưa. Nhiều năm rồi cô mới thấy lại bà xinh đẹp, mỉm cười rạng rỡ như thế. Trước đây trong những giấc mơ của cô đều là những hình ảnh mẹ cô trong đêm mưa gió kinh hoàng đó. Dao Dao, mẹ nhớ con lắm. Con gái của mẹ đã lớn rồi. Mẹ. Quân Dao òa khóc, đi đến bên cạnh bà. Cô chìa tay ra, đặt lên lòng bàn tay bà. Nhưng khoảnh khắc tay cô chạm đến tay bà thì đột nhiên bà giơ tay đẩy mạnh cô về đằng sau. Dao Dao, mẹ yêu con, bà thì thầm. Rồi cả cơ thể bỗng nhiên trong suốt, tan biến vào màn đêm đặc quánh. Mẹ, đừng bỏ rơi con. Quân Dao hoảng sợ hét lớn. Xung quanh cô đen đặc, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đến cả đưa bàn tay lên sát mặt cũng không nhìn rõ năm ngón tay. Đừng bỏ con, đừng mà. Cô khóc nức lên như một đứa trẻ, sợ hãi nhìn xung quanh. Đột nhiên vai trái đau đến tận xương tủy. Quân Dao rên lên, muốn giơ tay ôm lấy vai để cho đỡ đau, nhưng bàn tay cô cứng ngắc, không cách nào động đậy được. Mí mắt nặng trĩu, cô mơ mơ hồ hồ mở mắt ra. Vừa rồi cô đã ngất đi ư? Cô gặp mẹ chỉ là giấc mơ, hay thực sự cô đã chết rồi? Quân Dao không đủ sức suy nghĩ, cô thở gấp, nén đau nhìn xuống chân. Từ Mạn Nhu vẫn nằm đó, bình yên, giống như một con búp bê sứ, những đường nét xinh đẹp, thuần khiết trong đêm tối. Chị xin lỗi, đã làm liên lụy em. Đáng lẽ em đã có một cuộc sống bình thường. Kiếp này chị nợ em một mạng, kiếp sau cho chị được làm chị gái của em, chăm sóc, yêu thương em cả đời. Quân Dao đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Từ Mạn Nhu. Đầu óc cô càng ngày càng nặng trĩu, thần trí cũng mơ mơ hồ hồ. Cô biết mình không còn cầm cự được bao lâu nữa rồi. Dường như cô có thể tận mắt thấy sự sống đang chậm chậm, chậm chậm rút khỏi cơ thể mình. Thần chết chậm chậm tiến đến gần, mặc chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, giơ cao lưỡi hái, đôi mắt chỉ có hai hốc sâu hoắm tăm tối nhìn chằm chằm hai cô gái trẻ. Cánh tay xương sở vung lên, lưỡi hái sáng đến chói mắt, vô cùng chói mắt, cùng âm thanh ầm ầm, ong ong quay cuồng. Đất bên dưới dường như cũng rung lên khe khẽ. Thì ra chết là như thế này sao? Quân Dao mỉm cười, nắm chặt tay Từ Mạn Nhu thì thầm: Từ Bạch, em yêu anh. Nhưng giờ phút cuối cùng của cuộc đời này, Quân Dao bỗng thấy hình ảnh Cố Tư Bạch xuất hiện giữa chùm sáng chói mắt, xài bước về phía cô. Anh ngồi xuống, đưa tay ôm cô vào lòng. Quân Dao mỉm cười, hai tay run rẩy, muốn đưa lên chạm vào mặt anh, nhưng cánh tay nặng nề không cách nào điều khiển được. Nhưng cô mãn nguyện rồi, trước khi chết có thể thấy anh một lần cuối, dù chỉ là tưởng tượng, cô cũng đã mãn nguyện rồi. Từ Bạch, em yêu anh. Đôi môi khô khốc mấp máy không thành lời, hai mắt tối sầm, trước mắt Quân Dao chỉ còn bóng đêm tăm tối u minh. Một lần nữa tỉnh dậy, Quân Dao mở mắt, ánh sáng chói mắt đập vào, quá sáng, quá chói mắt. Trước mắt cô là một màu trắng toát, thần trí mơ hồ. Cô đã chết rồi ư? Dao Dao. Tiếng gọi trầm ấm bên cạnh đánh động tâm trí Quân Dao. Cô khó khăn nghiêng đầu nhìn, là Cố Tư Bạch. Anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của cô. Khuôn mặt anh cũng phờ phạc rất nhiều, dưới cằm lún phún râu chưa cạo. Dao Dao, em tỉnh rồi. Em chưa chết ư? Quân Dao mấp máy môi, những lời không ra được khỏi họng, chỉ là những tiếng nhỏ đứt quãng. Dường như Cố Tư Bạch vẫn hiểu hết được câu hỏi của cô, anh nắm lấy bàn tay của cô, đưa lên môi hôn. Sao anh có thể mất em được? Em bị hôn mê mấy ngày, bây giờ mới tỉnh, phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Mạn Nhu, Quân Dao cố nói, cổ họng đau như xé. Cô thậm chí có cảm nhận được vị máu tanh nơi quàng miệng. Có lẽ cổ họng bị thương, bây giờ nói khiến vết thương rách ra, chảy chút máu. Từ Mạn Nhu vẫn chưa tỉnh, đầu cô ấy va đập vào đá, đã phẫu thuật. Bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch, có lẽ là sắp tỉnh rồi. Quân Dao lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể yên tâm được rồi. Cố Tư Bạch vuốt ve khuôn mặt Quân Dao. Anh xin lỗi, là anh đến trễ, đã khiến em chịu khổ rồi. Lúc này Quân Dao mới hoàn toàn tỉnh táo, nhớ đến đêm hôm đó, những cảm xúc sợ hãi, lo lắng, tuyệt vọng ùa về. Cô hoảng hốt nhìn Cố Tư Bạch, hé môi mấp máy. Tiểu Hoa cùng những người khác. Ánh mắt Cố Tư Bạch trầm xuống, giọng anh cũng trầm trầm. Em đừng lo, Tiểu Hoa không sao, chỉ bị thương nhẹ. Những anh em khác cũng đều ổn. Thật không? Đừng giấu em. Nhìn dáng vẻ của anh, cô không tin. Có thể anh chỉ đang nói dối để cho cô yên tâm nghỉ ngơi dưỡng thương mà thôi. Anh không giấu em. Có hai anh em qua đời, mấy người bị thương đều đang được trị trị tốt. Tiểu Hoa chỉ bị thương thôi. Một vài hôm nữa vết thương của cô ấy ổn rồi thì anh sẽ bảo cô ấy qua đây thăm em. Quân Dao lắc đầu, mấp máy môi. Không cần, cứ để cô ấy nghỉ ngơi. Bây giờ em yên tâm rồi chứ? Cô gật nhẹ đầu, cảm giác cả người vô cùng nặng nề, đau đớn. Cố Tư Bạch nắm bàn tay của cô, trong lòng anh tràn đầy hối hận và tự trách. Anh đã hứa sẽ bảo vệ, chăm sóc cô cả đời, nhưng nhìn xem, anh đã khiến cô phải trải qua không biết bao nhiêu chuyện, đã mấy lần thập tử nhất sinh, những đau đớn cô phải gánh chịu như xé nát trái tim anh. Nếu có thể, anh mong tất cả đau đớn ấy hãy đổ lên anh. Cô gái của anh nhỏ bé, yếu đuối là như vậy. Yết hầu Cố Tư Bạch khẽ lay động, trên trán cũng nổi đầy gân xanh. Anh cố gắng nhẫn nhịn lửa giận trong lòng xuống, cố gắng bình tĩnh hết mức có thể để Quân Dao không lo lắng hay phải suy nghĩ gì. Mấy ngày tiếp theo, vết thương trên vai Quân Dao hồi phục rất tốt. Cô đã có thể được tháo đống dây nhựa khắp người ra, chỉ còn nằm trên giường bệnh, ngày mấy lần bác sĩ đến thăm khám, thay băng. Cố Tư Bạch bỏ hết mọi công việc ở bên cô, dù cô nhiều lần nói anh cứ đi giải quyết công việc, đây cũng chẳng làm được gì. Nhưng Cố Tư Bạch chỉ lắc đầu. Em có biết là anh đã lo sợ đến thế nào không? Anh rất sợ mất em. Chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau suốt đời mà. Từ giờ em phải ở bên cạnh anh, một bước cũng không được rồi. Quân Dao mỉm cười, thấy anh thật ngốc nghếch, nhưng sâu thẳm trong lòng cô cũng vô cùng cảm động. Bởi chính vào thời khắc sinh tử ấy, điều luyến tiếc duy nhất chính là phải rời xa anh, từ bỏ quãng thời gian êm ấm hạnh phúc của hai người. Chỉ cần có em, tất cả những thứ khác đều không quan trọng nữa.

Anh ta chỉ biết Quân Giao có một cô em gái tên Quân Tú Anh, dáng vẻ cũng rất xinh đẹp động lòng người, tiếc rằng nhân cách quá tệ nên không lọt được vào mắt của Khang Dật. Dĩ nhiên là quen rồi, tôi là em gái của chị ấy mà, tôi đang ở cùng với chị ấy, hôm nay muốn rủ chị ấy đi ăn kem. Từ Mạn Nhu bây giờ đã trở về là một cô gái 19 tuổi xinh đẹp rực rỡ, luôn vui vẻ yêu đời. Cô đang ở Giao Uyển. Được, vậy đi theo tôi, tôi đưa cô đi gặp chị Quân Giao của cô. Lễ Tân dĩ nhiên không dám ngăn cản, cố Khang Giật dẫn Từ Mạn Nhu vào thang máy riêng dành cho lãnh đạo tập đoàn. Sau đó ấn nút thang máy. Em gái nhỏ tên gì? Anh ta nghiêng đầu hỏi. Từ Mạn Nhu. Cố Khang Giật gật đầu. Tên giống người, rất đẹp. Cảm ơn. Từ Mạn Nhu mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, hoàn toàn tự nhiên, vui vẻ đón nhận lời khen từ một người lạ. Tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Cố Khang Giật dẫn Từ Mạn Nhu lên thẳng phòng Cố Tư Bạch. Anh ta đưa tay gõ nhẹ lên cửa. Mời vào. Tiếng Cố Tư Bạch vọng ra. Cố Khang Giật đẩy cửa đi vào. Cố Tư Bạch ngồi sau bàn làm việc, anh hơi ngẩng đầu liếc nhìn qua, nhưng khi thấy Từ Mạn Nhu đi cùng Cố Khang Giật thì có chút ngạc nhiên. Sao em lại đến đây? Anh hỏi. Anh gì? Em đến tìm chị, muốn rủ chị đi dạo phố, ăn kem. Anh có đi không? Anh còn có việc bận. Em ngồi đi. Nói rồi anh ấn nút điện thoại gọi ra phòng thư ký. Quan Tư Mỹ nhận máy. Bảo tiểu phu nhân vào phòng tôi một chút. Quan Tư Mỹ lập tức gật đầu. Vâng ạ. Quân Giao nghe Quan Tư Mỹ nói thì đi vào. Cô cắn môi. Chẳng lẽ anh lại lên cơn nhớ vợ? Đúng là chẳng chuyên nghiệp chút nào. Thì thoảng anh vẫn lén lút gọi cô vào để ôm ôm hôn hôn vì nghiện vợ. Nhớ vợ không chịu được, nhưng chưa bao giờ gọi trực tiếp ra phòng thư ký như thế này. Nhưng lúc đi vào phòng Cố Tư Bạch, Quân Giao hơi bất ngờ khi thấy Cố Khang Giật và Từ Mạn Nhu cũng ở đây. Đã rất lâu rồi cô không gặp lại Cố Khang Giật. Người đàn ông này vẫn đẹp trai sáng chói và tỏa ra khí tức nguy hiểm như ngày nào. Nhìn thấy Quân Giao, Cố Khang Giật cong môi cười. Chị dâu càng ngày càng đẹp nhá. Anh hai đúng là giỏi chăm đấy. Cố Tư Bạch liếc nhìn Cố Khang Giật, anh tiến lên ôm lấy eo cô, thậm chí còn không biết xấu hổ mà hôn nhẹ lên má cô một cái để đánh dấu chủ quyền. Chú cũng tự tìm cho mình một người đi, đừng suốt ngày lông nhông ngoài đường như thế. Nghe nói dạo này trộm chó nhiều lắm. Anh có cần phải nói khó nghe như thế không? Em vừa giúp anh chuyện lớn mà. Quân Giao và Từ Mạn Nhu đều che môi cười. Không ngờ Cố Tư Bạch ngày thường ít nói, nhưng khi nói lại khiến Cố Khang Giật mất mặt ngay tức khắc như thế. Chị dâu, nghe nói chị mới có cô em gái này, thật là xinh đẹp nhá. Hay là... Đừng hòng. Quân Giao đột nhiên sủ lông nhím. Cố trừng mắt lừa Cố Khang Giật. Cô ấy là em gái tôi, anh đừng hòng động vào. Vợ à, em xưng hô sai rồi. Khang Giật là em trai anh, em phải gọi là em hoặc là chú xưng chị, không được gọi như thế. Cố Tư Bạch sửa lại. Quân Giao lập tức gật đầu. Đúng vậy, chú không được động vào cô ấy. Chị dâu càng ngày càng sắc bén, đúng là khiến người ta nhìn bằng con mắt khác. Anh hai, đừng sỉ nhục em mãi như thế. Nếu không có em, sao anh giải quyết được tên Hoắc Thiên Phong khó nhằn đó? Cố Khang Giật vừa nói vừa ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, dáng vẻ thong dong tự tại. Giao Giao, Mạn Nhu đến tìm em chơi, hai chị em xuống căng tin ăn kem đi. Lát anh đưa hai người về, anh còn có việc bàn với chú ba. Vâng. Quân Giao gật đầu, kéo tay Từ Mạn Nhu rời khỏi phòng. Ánh mắt Cố Khang Giật nhìn theo hai cô gái, sau đó thở dài. Anh hai, giới thiệu cô gái đó cho em đi, nể tình anh em ta. Tôi đã chia cổ phần cho chú, lợi nhuận cũng là 50-50, chẳng lẽ còn chưa đủ? Cô ấy còn nhỏ, cũng rất đơn thuần, không hợp với chú đâu. Anh nói thế là có ý gì chứ? Cô Khang Giật bĩu môi. Em thấy cô ấy rất hợp với em, đúng là trai tài gái sắc. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, nói vào chuyện chính đi. Cố Khang Giật cũng không có thói quen tám nhảm, anh ta lập tức ngồi thẳng người, nghiêm túc bàn chuyện công việc với Cố Tư Bạch. Vốn dĩ hai người trước đây như nước với lửa, nhưng bởi vì Hoắc gia nhăm nhe thâu tóm thị trường của Cố gia, đứng trước kẻ thù bên ngoài,

Quân Dao được đánh thức bằng một nụ hôn. Cô mơ mơ màng màng mở mắt. Cố Tư Bạch đang ôm cô, mỉm cười dịu dàng. Vợ mệt ở đâu? Chồng chữa cho. Anh còn biết chữa bệnh á? Quân Dao ngơ ngác. Cố Tư Bạch gật đầu chắc nịch. Vợ mệt ở đâu? Em đau đầu. Anh lập tức đặt môi xuống hôn lên trán, rồi tỉ mỉ hôn lên hai bên thái dương của cô. Đỡ đau chưa? Chưa đỡ, anh chữa tiếp. Quân Dao phì cười. Cái này mà tính là chữa bệnh? Đây là lợi dụng người ta thì có. Đó, thuốc của anh hiệu nghiệm chưa? Vợ cười rồi này. Anh thật tốt. Cô vòng tay qua eo anh, ôm chặt Cố Tư Bạch, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp rắn chắc của anh. Vậy em nói xem, ai tốt nhất trên đời? Chồng. Cố Tư Bạch bật cười vui vẻ. Anh cúi đầu hôn lên môi cô. Nụ hôn này rất dịu dàng, không cuồng nhiệt như mọi khi. Anh nâng niu tỉ mỉ miết môi mình lên cánh môi đỏ mềm mại của cô. Nói anh nghe, có chuyện gì mà vợ buồn như thế? Sao anh biết em buồn? Quân Dao bật ra câu hỏi. Nói xong rồi cô mới ý thức được mình lỡ lời. Em có buồn đâu. Còn chối nữa. Nói đi, chồng của em sẽ giúp em gánh vác. Nhìn dáng vẻ tự luyến của anh, tâm trạng Quân Dao tốt lên rất nhiều. Cô rúc rúc người vào lòng anh, tìm một tư thế thoải mái hơn. Ngày mai em đi Mạn La được không? Em muốn xem tình hình bố em bên đó thế nào. Em sợ chuyện của Quân Thủ Anh ảnh hưởng ông ấy. Được, anh cùng đi với em. Không cần đâu, anh bận rộn như vậy, em tự đi cũng được. Với cả anh đã là người nhà của em, em còn ngại gì chứ. Anh xoa xoa lên eo cô, khiến cả người Quân Dao ngứa ngáy khó chịu. Cô ngọ nguậy muốn thoát ra, nhưng eo đã bị anh giữ chặt. Không phải, em sẽ chỉ đến đó một lát rồi về thôi. Cũng không có ý định ở lại lâu, nên cũng không cần anh mất công đi cùng. Đều nghe em. Vậy em mang thêm vài vệ sĩ, nhớ đi sớm về sớm. Kịp về trong ngày mà. Xa vợ những một ngày cơ á. Vậy phải đền bù cho chồng đi. Cố Tư Bạch vừa nói vừa xấu xa đưa tay vén áo cô lên. Quân Dao giơ tay đánh anh, nhưng càng khiến người nào đó hóa sói, hung hăng ăn sạch cô không nhà cả xương. Ngày hôm sau, mới sáng sớm, Quân Dao đã được vệ sĩ đưa ra sân bay để đến Mạn La. Cô muốn tranh thủ đi sớm về sớm, có thể đi về trong ngày được luôn, tránh phiền phức không đáng có. Ngồi máy bay chừng 2 giờ đồng hồ là tới nơi. Cô được người của Cố Tư Bạch sắp xếp đến đón và trở thẳng đến địa chỉ trước đây Quân Khải từng nói với cô. Quân Dao nhấn chuông cửa hồi lâu nhưng không có ai ra mở cửa. Cô nhíu mày, mở điện thoại cho Quân Khải. Bố à, bố đang làm gì thế? Cô hỏi. À, bố đang xem tivi thôi. Con không cần lo cho bố đâu, bố vẫn tốt lắm, cứ yên tâm mà làm việc nhá. Con đang ở trước cửa nhà đây, bố ra mở cửa cho con đi. Quân Dao bình tĩnh nói. Cái gì? Quân Khải sửng sốt. Sao con lại tới đây? Đến mà không báo với bố một câu. Con đến thăm bố mà, bố ra mở cửa cho con đi. Đợi bố một lát, bố đang ở bên ngoài, giờ bố về ngay đây. Nói rồi ông Khải cúp máy, nhìn xung quanh. Bây giờ đang là giờ làm việc, nếu bỏ chỗ trực chạy về, không chỉ bị phạt lương, đuổi việc, mà nếu xảy ra sự cố gì thì ông ấy cũng phải chịu trách nhiệm. Hết cách, ông chỉ có thể gọi cho một người bạn cũng làm bảo vệ của mình, nhờ trực ca hộ sẽ trả lương gấp 3. Nhưng cũng phải gần 10 phút sau, bạn của ông mới đến. Quân Khải vội vội vàng vàng cởi bỏ bộ đồng phục bảo vệ, chạy nhanh về nhà. Cũng may chỗ làm cách nhà không xa, nên chỉ mất vài phút ông đã về đến nơi. Vừa từ thang máy bước ra, ông đã thấy Quân Dao im lặng đứng đợi trước cửa. Quả nhiên không nói dối, ông cảm thấy vô cùng áy náy. Ông nợ cô quá nhiều. Dù trước đây ông đối xử với cô không sớm mặt làm cha chút nào, nhưng bây giờ Quân Dao lại luôn lo lắng cho ông như vậy. Dao Dao à, sao con phải vất vả đến đây? Bố, con đến thăm bố mà. Bố con mình ra quán nước uống đi, bố hơi khát. Quân Khải cười nói. Mình vào nhà cũng được mà, đã đến cửa rồi. Quân Dao khó hiểu nói, sao đột nhiên ông lại muốn kéo cô ra quán nước.

Người kia là ai thế? Nhìn có nét giống cô ta. Có phải bố cô ta không? Quân Khải nhìn người phụ nữ đang hung hăng trừng mắt kia, nhỏ giọng cầu khẩn. Xin cô hãy thả cháu nó ra trước. Có gì chúng ta người lớn từ từ nói chuyện. Người phụ nữ vẫn giữ tay chặt, nói lớn. Tôi đã cảnh cáo nó một lần rồi mà nó vẫn láo, vẫn còn dám le ve quyến rũ chồng tôi. Cái loại con gái lăng hoàn này thì phải để cho cả thiên hạ biết. Ông có biết tôi là ai không? Tôi chính là vợ của chủ tịch công ty sắt thép TMD. Hôm nay tôi phải lột ra con hồ ly tinh này ra. Quân Khải lăn lộn trên thương trường nửa đời, dĩ nhiên biết công ty sắt thép TMD. Ngày trước còn Xuân Phong đắc ý, ông e rằng còn dám miễn cưỡng đấu lại người ta. Nhưng bây giờ ông chỉ còn là một tên bảo vệ quèn, lo ăn từng bữa, chỗ ở không có, làm sao có cái gì mà đấu lại. Người phụ nữ hất tay Quân Khải ra, nói: Nhìn ông già thế này chắc là bố nó nhỉ? Có con gái mà có biết dạy. Mà nhìn ông nghèo hèn như vậy, có phải cố ý dạy con gái đi làm để kiếm tiền về không? Ông Khải tức đến mức lồng ngực phập phồng. Cô đừng có quá đáng. Tôi sẽ kiện cô tội đánh người và phỉ báng người khác. Cùng lắm là đền chút tiền chứ gì. Lại nghĩ cách đòi tiền à? Tiền thì bà đây không thiếu. Có muốn bà đây đánh cả hai cha con ông một thể không? Phu nhân, tôi có thể nói chuyện với chị một chút được không? Lúc này Quân Giao tiến lên, nói: Cô có thể bỏ mặc Quân Thủ Anh chịu hậu quả do chính cô ta gây ra, nhưng dù sao Quân Khải cũng là cha cô, cô không thể thấy chết mà không cứu. Có chuyện gì? Nhìn mặt cô cũng giống mặt con đời này đấy. Có phải là cô một hạng? Chát. Một âm thanh vang dội vang lên. Người phụ nữ đờ người, hai mắt trợn trừng nhìn lên, thấy một vệ sĩ mặc áo đen, sắc mặt lạnh lẽo, vừa giáng cho bà ta một cú tát bỏng rát bên má. Bà vừa đắc tội cố thiếu phu nhân, mau xin lỗi thiếu phu nhân. Vệ sĩ nhàn nhạt ra lệnh. Thiếu phu nhân cái rắm. Bà ta hung hăng càn quấy. Cái tát bất ngờ khiến bà ta nổi điên lên rồi. Người phụ nữ bỏ tay khỏi người Quân Tú Anh, nhào qua muốn dạy dỗ Quân Giao một bài học. Nhưng vệ sĩ nhanh như chớp giữ chặt tay bà ta, bẻ quạt ra sau lưng, khiến bà ta bị đau la lên oai oái. Mày làm cái gì vậy hả? Có biết tao là ai không? Bảo thả tao ra, không tao xử lý cả nhà mày. Quân Giao khẽ nhíu mày, thật là ồn ào. Cô đưa tay ra hiệu cho bà ta im lặng. Bà nói nhiều như vậy không mệt? Nhưng tôi nghe rất mệt. Người phụ nữ thoáng đờ người, nhưng bây giờ bà ta mới quan sát kỹ. Quần áo trên người Quan Giao đều là hàng thiết kế riêng, kiểu dáng, chất liệu nhìn qua thì đơn giản, nhưng nhìn kỹ lại thì sẽ thấy đẳng cấp khác biệt. Cô chỉ trang điểm nhẹ, nhưng khuôn mặt và khí chất ấy lại thêm mấy vệ sĩ xung quanh. Một người đang chế trụ bà ta, còn hai người đang ngăn vệ sĩ của bà ta xông lên. Chẳng lẽ bà ta đã trêu chọc vào nhân vật máu mặt thật rồi sao? Quân Tú Anh bị đánh, bị sỉ nhục giữa phố, cảm thấy vô cùng nhục nhã uất ức. Vì vậy từ đầu đến giờ đều cúi mặt lảng tránh. Kể cả có bị người phụ nữ kia kéo tóc bắt ngừng đầu lên thì cô ta cũng cố nhắm chặt mắt. Nhưng khi nghe những ồn ào, rồi cả cố thiếu phu nhân và giọng nói không thể quen thuộc hơn kia, cô ta mở bừng mắt nhìn trừng trừng Quân Giao. Quân Giao đứng đó, xung quanh là mấy vệ sĩ, khí thế bức người, dáng vẻ cao quý. Trái tim Quân Tú Anh lập tức tràn lên lửa giận cùng sự đố kỵ. Ánh mắt cô ta như tóe lửa. Bây giờ cô ta bị vùi xuống bùn đen, chịu mọi thứ dơ bẩn ở đời. Còn Quân Giao thì hay rồi, vốn dĩ chỉ là một kẻ tù tội, vì đi gả thay cho cô ta mà một bước biến thành Phượng Hoàng. Bây giờ còn tỏ vẻ hống hách cái gì chứ. Cô ta bị thảm thế này đều là vì Quân Giao. Quân Tú Anh chỉ hận không thể bóp chết Quân Giao ngay lập tức. Cô là... Người phụ nữ lắp bắp hỏi. Tôi muốn bình tĩnh nói chuyện với chị, được không? Quân Giao không muốn đôi co qua lại giữa đường như thế này. Được, được. Người phụ nữ lập tức gật đầu đồng ý. Bà ta là người từng trải, dĩ nhiên phải biết mềm nắn rắn buông. Vệ sĩ xung quanh xua đám người tò mò hóng chuyện đi. Sau đó Quân Khải vội chạy đến đỡ Quân Tú Anh lên. Tú Anh, con sao rồi? Đau lắm không? Quân Tú Anh ánh mắt tràn đầy căm hận nhìn Quân Giao, mím môi không nói. Chúng tôi sẽ đền bù tổn thất cho chị, cũng mong chị bỏ qua cho cô ta. Người phụ nữ kia nhạy cảm phát hiện Quân Giao, mặc dù đường nét khuôn mặt khá giống ả tiện tì bị bà ta đánh, nhưng khí chất khác hẳn, ăn nói cũng khác, vì vậy lập tức mỉm cười. Cô cũng biết đấy, phụ nữ khi ghen ai mà kiềm chế được bản thân. Vừa rồi nghe vệ sĩ nói cô là Cố thiếu phu nhân, liệu có phải... Suy nghĩ vừa đến làm người phụ nữ mờ tròn hai mắt. Mặc dù ở đây Cố gia không phát triển kinh doanh cho lắm, chỉ có chuỗi cửa hàng nhỏ, nhưng đều là người làm ăn, bà ta dĩ nhiên phải biết Cố gia, một trong những gia tộc đứng đầu, hùng mạnh nhất. Mong chị nể mặt. Quân Dao mỉm cười. Người phụ nữ nhất thời kinh hoàng, bà ta không ngờ mình lại dám động vào Cố thiếu phu nhân, lập tức cúi đầu khom người. Cố thiếu phu nhân, thật xin lỗi, tôi có mắt như mù đã mạo phạm thiếu phu nhân. Không có gì, đừng khách sáo. Vậy còn chuyện của cô ta? Quân Dao nói. Người phụ nữ lập tức lắc đầu. Chuyện nhỏ, chỉ là chút chuyện nhỏ ấy mà, mong thiếu phu nhân rộng lượng bỏ qua cho. Tôi có thể mời thiếu phu nhân uống chén trà không? Bây giờ thì tôi bận rồi, cảm ơn chị đã rộng lượng. Nói rồi cô quay qua Quân Khải. Bố, chúng ta đi thôi. Thiếu phu nhân đi cẩn thận, cảm ơn thiếu phu nhân. Người phụ nữ đon đả nói phía sau. Đến tận khi chiếc xe 7 chỗ đi khuất, bà ta mới đứng thẳng lưng dậy. Đã gần 50 tuổi, trải qua đủ thứ chuyện, bà ta sờ tay lên mặt, cái tát bỏng rát nhưng thật may mắn, nó giúp bà ta thức tỉnh. Nếu còn hống hách thêm chút nữa, e rằng sẽ ảnh hưởng đến cả công ty mất. Bà ta thở phào nhẹ nhõm, thật may vì mình thoát được một kiếp. Nhưng liệu có khi nào bà ta bị hố không? Người của Cố gia sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Trong lòng thầm nhủ, bà ta lập tức lấy điện thoại tra thông tin. Thông tin về Cố thiếu phu nhân rất loạn, bởi nhà Cố lâu đời đã phân ra thành mấy chi, bà ta cũng không biết cô gái vừa rồi tên gì. Còn tưởng bị người của Quân Tụ Anh đóng giả để lừa mình, bà ta tức điên lên nhưng vẫn cố kiên nhẫn tìm kiếm. Lướt tìm rất lâu, bà ta mới thấy một bức ảnh, đúng là cô gái vừa rồi, đúng là Cố thiếu phu nhân rồi. May quá, bà ta vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, không ngờ đúng là thiếu phu nhân nhà họ Cố, càng không ngờ lại dễ nói chuyện như thế. Bà ta trèo lên xe, bảo vệ sĩ đưa về. Về phải dạy dỗ tên đàn ông khốn ở nhà nữa, phải cho ông ta biết dám đi mèo mỡ ở bên ngoài sẽ phải lãnh hậu quả thế nào. Còn về phía ba người nhà Quân Dao, sau khi lên xe, Quân Dao cũng đã hiểu hoàn cảnh này, cô cũng chỉ giúp được đến thế, thở dài nói. Bố, bây giờ bố ở đâu? Bố... Ông Khải lúng túng. Không quan trọng, con yên tâm. Vậy con sẽ mua một căn nhà khác cho bố, nhưng con sẽ để tài sản thuộc Cố thị. Như thế cũng sẽ không ai dám bán. Con muốn bán cũng không bán được. Như vậy bố cũng yên tâm ở. Quân Khải rưng rưng khóe mắt. Cảm ơn con. Không có gì mà bố. Bố cũng đừng làm vất vả nữa. Hàng tháng con sẽ gửi chút tiền để bố chi tiêu. Quân Dao đưa mắt nhìn qua Quân Tú Anh, thấy cô ta vẫn cúi đầu, tóc tai bù xù. Còn cô, tôi sẽ chỉ giúp một lần này nữa thôi. Cô nên tìm việc mà làm, đừng có ăn bám đàn ông nữa. Tôi sẽ sắp xếp cho cô một công việc quản lý cửa hàng thời trang nhỏ. Làm việc chăm chỉ, sẽ không sợ gì cả. Quân Tú Anh đột nhiên ngẩng phát đầu, ánh mắt vằn tia máu, căm hận trừng Quân Dao. Chị im đi, chị có tư cách gì mà nói tôi? Chị là đồ khốn. Cô ta điên cuồng hét lên. Tú Anh, con nói cái gì đấy? Ông Khải quát lên. Con nói cái gì? Chị ta cướp mọi thứ của con. Đáng lẽ cái chức Cố thiếu phu nhân phải là của con. Chị ta bây giờ phải ở trong tù mới đúng. Có phải bố thiên vị chị ta nên mới cố tình nói Cố Tư Bạch là người thực vật để gả chị ta đi thay cho con đúng không? Đều tại bố nên con mới khốn khổ thế này. Quân Tú Anh dường như đã phát điên, cô ta không ngừng gào hét trong xe. Quân Dao nhíu mày nhìn cô ta nổi điên. Nhưng ông Khải không nhẫn nhịn nổi nữa, ông giơ tay tát một cái vào mặt cô ta, khiến Quân Tú Anh bị đau mà sửng sốt, trừng mắt nhìn bố mình. Con có thôi ngay không? Là ai gây tai nạn? Là con. Dao Dao vì con mà phải ngồi tù 3 năm. Chị chưa tính toán với con, con còn dám lớn lối. Bây giờ con bị người ta đánh ghen ở ngoài đường, Dao Dao thay con giải quyết. Con đừng nghĩ bố chiều con thì có thể lớn lối gây sự. Lúc bố đau ốm thập tử nhất sinh thì con ở đâu?

Đã gần 1 giờ sáng rồi mà anh còn đi đâu? Xò chân vào đôi dép bông, lấy một chiếc áo choàng vào người, quần dao buộc vạt áo lại, mắt nhắm mắt mở đi lên tầng trên. Giờ này không thấy anh thì có lẽ anh lại lên thư phòng xử lý công việc rồi. Quả đúng như Quân Dao dự đoán, đèn trong thư phòng vẫn sáng. Cố Tư Bạch đang chăm chú làm việc, nghe thấy tiếng dép bông loẹt xoẹt thì ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ ngái ngủ đáng yêu của cô, anh mỉm cười. Nhớ anh quá không ngủ được à? Quân Dao lắc đầu, đi đến bên cạnh anh. Không, em đói. Cố Tư Bạch giờ khóc giờ cười, ấn điện thoại, bảo nhà bếp chuẩn bị một phần ăn đêm mang lên thư phòng. Lúc tối mà nghĩ đến chuyện sinh con, đúng là anh đã sơ suất, quên không gọi cô dậy ăn tối rồi hãy ngủ. Anh ăn chưa? Quân Dao hỏi. Lúc chiều ngồi với đối tác anh ăn rồi. Vậy lát ăn thêm với em nhé, đừng để đói bụng, sẽ hại dạ dày đấy. Quân Dao chống tay vào bàn, ngó đầu nhìn sắp tài liệu trên bàn anh. Cố Tư Bạch thuận tay kéo eo cô một cái, đặt lên đùi anh. Chiếc áo choàng thoáng chốc bị lực kéo làm cho xộc xịch, lộ ra phong cảnh mê người phía bên trong. Quần Dao vội vàng chỉnh lại áo choàng. Không mặc gì bên trong. Muốn quyến rũ anh à? Anh cong môi thì thầm, giọng nói trầm ấm quyến rũ chết người. Ai thèm, em đang đói bụng đấy. Quần Dao muốn đứng dậy nhưng bị anh giữ lại. Anh đi ngủ sớm đi, khuya rồi, đừng làm việc quá sức. Ừ, anh giải quyết nó chút chuyện, em ăn xong rồi mình cùng đi ngủ. Quân Dao đành phải ngoan ngoãn ngồi trên lòng anh. Đến tận khi người giúp việc bưng đồ ăn lên, cô mới sống chết phải nhảy xuống. Nếu để người khác thấy sẽ mất mặt lắm. Cố Tư Bạch đi ra nhận đồ ăn rồi mang vào, đặt xuống bàn là mì xào hải sản và soda chanh. Quân Dao muốn ép anh ăn nhưng Cố Tư Bạch đòi cô phải đút mới chịu ăn. Hết cách, cô đành phải làm theo lời anh. Ăn xong phần mì xào đầy ụ, Quân Dao xoa xoa chiếc bụng nhỏ, nằm dài trên sofa đợi Cố Tư Bạch. Thấy cô vợ nhỏ không chịu đi ngủ nếu anh còn thức, Cố Tư Bạch đành đóng máy tính lại, bế cô xuống lầu, vùi cô vào trong chăn. Chúc em ngủ ngon. Quân Dao ôm chặt lấy anh, không muốn anh lại lén chạy đi làm việc. Anh cũng phải ngủ với Dao Dao nhé. Anh đưa tay xoa đầu cô. Được, ngủ thôi. Từ Mạn Như vừa tan học, cô xốc lại chiếc túi vải to đùng đeo chéo qua vai, đi về phía cổng trường. Hai hôm nay về lại trại trẻ, ở cùng mẹ Từ và các em, tâm trạng Từ Mạn Nhu rất tốt, khuôn mặt sáng bừng lên, trên môi còn vương ý cười, khiến vô số nam sinh ngơ ngẩn. Đã có vô số người muốn làm quen, nhưng đều bị Từ Mạn Nhu thẳng thừng từ chối. Từ đó cô trở thành nữ thần lạnh lùng trong lòng họ, chỉ có thể ngắm nhìn, không thể gần gũi. Vừa bước ra đến cổng trường, Từ Mạn Nhu nhìn thấy một chiếc Ferrari màu đỏ vô cùng nổi bật. Cô cũng chẳng bận tâm lắm, đang định bước đi thì cửa xe mở ra. Một người đàn ông anh tuấn mặc bộ đồ thể thao màu trắng, trông vô cùng thoải mái, bước đến bên cạnh cô. Từ tiểu thư, có muốn quá giang không? Từ Mạn Nhu cau mày, nhìn người đàn ông, cuối cùng cũng nhớ ra, người này chính là em trai của anh rể, tên là Cố gì đó. Cảm ơn, nhưng tôi không cần. Từ Mạn Nhu lắc đầu, mới hai ngày không gặp, không ngờ cô gái này lại càng xinh đẹp động lòng người. Cố Khang Giật đâu phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Vậy thì mời người đẹp đi ăn trưa, được chứ? Tôi không đói. Từ Mạn Nhu lắc đầu. Em đúng là quá lạnh lùng rồi, nhưng tôi thích. Vậy đi, tôi đưa em đến Cố thị thăm chị dâu, được không? Từ Mạn Nhu suy nghĩ vài giây, cô cũng không muốn ngày ngày làm bóng đèn cản trở anh rể và chị gái yêu thương thân mật. Họ cần không gian riêng. Bây giờ sức khỏe cô đã tốt rồi, cô cũng cần có cuộc sống riêng của mình, không thể lúc nào cũng dựa vào chị được. Tôi không đến Cố thị đâu. Tôi là trẻ mồ côi, không tiền không bối cảnh. Thiếu gia giàu có như anh quen tôi cũng chỉ là kiểu vui chơi qua đường, tôi không có hứng thú. Từ Mạn Nhu nói thẳng, không chút quanh co giấu giếm. Tôi không muốn là trò chơi của mấy người nhiều tiền. Vì vậy anh hãy đi tìm người phù hợp với anh, đừng mất thời gian vô ích lên người tôi. Cố Khang Giật không ngờ cô gái nhỏ này lại thẳng tính như vậy, mà không ngờ còn nói toạc suy nghĩ trong lòng anh ta ra. Với một cô gái xinh đẹp động lòng người như thế này, ai mà không muốn làm quen, yêu đương một chút. Còn chuyện kết hôn là chuyện tương lai, chưa cần tính tới. Nhưng tính cách thẳng thắn,

lại còn bị bảo là đã một bó tuổi rồi còn làm mấy trò trẻ trâu, nuốt không trôi, không cách nào nuốt trôi cục tức này. Thật muốn lại như trước, bắt cô lại, hung hăng xử lý cô. Nhưng dáng vẻ đanh đán này của Từ Mạn Nhu là điều Hắc Tiên Phong trước đây chưa từng nhìn thấy. Trước đây trong mắt cô chỉ có căm hận và chán ghét hắn, ngoài ra chưa từng cười vui vẻ, chưa từng đanh đá trẻ con như này với hắn. Một Từ Mạn Nhu như thế này càng khiến hắn quyến luyến không nỡ buông tay. Sao hắn có thể để cô gái đáng yêu như thế này rơi vào tay tên đàn ông khác được chứ? Đời này đã định, cô nhóc dễ thương này chỉ có thể là của một mình Hoắc Thiên Phong hắn mà thôi. Dài bước chân đuổi theo, hắn lại thong dong đi sau lưng Từ Mạn Nhu. Vốn tưởng đã cắt đuôi được ông chú phiền phức đó, không ngờ lúc vào đến cổng trường, vô tình ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Hoắc Thiên Phong vẫn đi theo mình. Cô giật mình, suýt chút nữa thì hét lên. Cô lập tức chạy nhanh vào thư viện. Ở đây còn có thẻ thư viện mới vào được, ít nhất có thể yên tĩnh đọc sách được rồi. Nhưng mà chạy trốn Hoắc Thiên Phong, cô quên mất mình còn chưa ăn cơm trưa, mà thư viện không cho phép mang đồ ăn vào. Hết cách, cô chỉ có thể bỏ đồ ăn vào ngăn tủ gửi, sau đó mượn vài cuốn sách, tìm một góc ngồi xuống. Nhưng cô đâu biết Hoắc Thiên Phong là ai kia chứ. Cả trường học này hắn cũng có thể mua, huống chi là một thư viện nhỏ nhỏ. Lúc Từ Mạn Nhu mới đọc được vài trang sách, nghĩ rằng yên ổn rồi, liền nhập tâm đọc, không để ý xung quanh, thì một chiếc túi nhỏ được đặt xuống ngay trước mặt. Một mùi thơm phức quyến rũ bay đến, khiến cái bụng nhỏ của Từ Mạn Nhu vô thức kêu lên rột rột. Thơm quá, hình như là thịt nướng. Nhưng sao lại có thịt nướng trong thư viện ngay trước mặt cô? Từ Mạn Nhu ngẩng đầu nhìn, thấy ông chú già biến thái đang đứng trước mặt cô, nở nụ cười như gió xuân vô cùng rạng rỡ. Anh bị điên à? Mà sao anh vào được đây? Hoắc Thiên Phong không trả lời cô, hắn ngồi xuống, bình tĩnh mở túi giấy ra, rồi bày ra bàn. Những món thịt thơm phức lần lượt được bày ra, ngoài thịt lợn còn có thịt bò, tôm, mực, còn có cả rau và dưa chuột, cà rốt muối chua ăn kèm cho đỡ ngán, thêm một suất mì xào cay. Đây đúng là mỹ vị trần gian với cái bụng đói ngấu của Từ Mạn Nhu. Nhưng cô cũng rất có cốt khí, cúi đầu đọc sách, coi người trước mặt như vô hình. Có điều cô có cốt khí, nhưng cái bụng nhỏ của cô thì không có cốt khí một chút nào. Nó rất phối hợp mà réo vang. Từ Mạn Nhu xấu hổ đến nỗi đỏ bừng cả hai tai, không cần nhìn cũng biết những người khác trong thư viện đang đổ dồn mắt về phía này. Từ Mạn Nhu xấu hổ muốn chết, gấp sách lại, muốn tìm bàn khác ngồi. Cô dù sao cũng chỉ có vài cuốn sách có thể dễ dàng di chuyển, còn người kia có cả bàn đồ ăn, xem chạy theo cô được mấy lần. Em sang bàn khác, tôi sẽ gọi người đến bày đầy đồ ăn khắp thư viện này, cũng không cho sinh viên khác vào đọc sách, để phục vụ mình bạn gái của tôi thôi. Anh biến thái! Từ Mạn Nhu tức đến nghiến răng. Tôi chỉ biến thái với mình em. Cô vò đầu bứt tai, không biết phải làm sao. Trong khi đó, những ngón tay thon dài của Hoắc Thiên Phong cầm đũa lên, gỡ một miếng thịt nướng thơm phức đưa đến bên miệng Từ Mạn Nhu. Ngoan, ăn đi. Đói chết cô cũng không ăn. Được rồi, xem như anh lợi hại. Bây giờ tôi về giao uyển, xem anh làm sao bám được theo tôi. Anh rể của tôi rất lợi hại. Nghe những lời này, đáy mắt Hoắc Thiên Phong thoáng chốc tối sầm lại. Hắn vươn người dễ dàng túm lấy bàn tay thanh mảnh của Từ Mạn Nhu. Không cho phép em về đó. Anh là cái gì mà đòi không cho phép hay cho phép tôi? Trong mắt Hoắc Thiên Phong ánh lên vẻ đau lòng cùng xót xa. Mạn Nhu, em quên tôi cũng được, coi như chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không? Như vậy cũng tốt. Anh bị điên à? Chị Giao Giao nói anh là một tên điên, cứ bám theo tôi không dứt, bảo tôi tốt nhất nên tránh xa anh ra một chút. Lúc trước tôi còn tưởng không đến mức đó, vì trông anh cũng không giống kẻ điên. Nhưng bây giờ chị anh nói đúng, tôi không thích anh, sẽ không bao giờ thích anh đâu. Đừng có làm phiền tôi nữa. Từ Mạn Nhu tức đến đỏ mặt, nói một hơi dài khiến cô hụt cả hơi, phải dừng lại thở gấp mấy cái rồi mới nói tiếp. Buông tay tôi ra. Hoắc Thiên Phong siết chặt bàn tay còn lại, hắn sợ bản thân sẽ điên cuồng mà làm tổn thương cô. Trước đây hắn đã tổn thương cô quá nhiều rồi, lần này hắn muốn cùng cô làm lại,

Câu nói này như quả bom khiến tâm trí Hoắc Thiên Phong bùng nổ, bàn tay hắn mất khống chế mà run rẩy. Quân Dao tiếp tục lên tiếng: "Nếu anh thực sự yêu Mạn Nhu thì hãy để cô ấy yên. Cô ấy chỉ là cô gái 19 tuổi, không chịu nổi sự đùa bỡn cùng giam cầm của anh." Hoắc Thiên Phong cúi đầu im lặng không nói. Những cô gái xung quanh anh không thiếu, nhưng tổn thương trong lòng Mạn Nhu không thể ngày một ngày hai mà chữa lành. Tôi cũng rất đau lòng khi thấy Mạn Nhu như thế. Hoắc Tổng, anh sẽ không bức ép Mạn Nhu đến tuyệt lộ, khiến cô ấy phải tự sát thêm một lần nữa chứ? Những lời này trực tiếp đánh vào trái tim Hoắc Thiên Phong. Lông mày hắn nhíu chặt vì đau đớn. Hắn ngồi im như tượng gỗ hồi lâu, cuối cùng ngừng đầu, vẻ mặt u ám và mỏi mệt. "Cảm ơn. Xin hãy chăm sóc cô ấy chu đáo. Tôi sẽ chờ cô ấy tha thứ cho tôi." Nói rồi hắn lặng lẽ rời khỏi Giao Uyển, bóng lưng tràn đầy cô đơn và mất mát. Cố Tư Bạch đưa tay nắm lấy tay Quân Dao, vỗ về an ủi: "Đừng buồn, Hoắc Thiên Phong sẽ không làm phiền Từ Mạn Nhu nữa đâu." "Em chỉ sợ hắn lại đổi ý." Quân Dao thở dài: "Anh đã sắp xếp ổn thỏa cho cô ấy rồi. Tạm thời hắn sẽ không tìm được cô ấy đâu." Quân Dao yên tâm gật đầu, dựa vào vai anh. Cảm giác an toàn khi dựa vào vai Cố Tư Bạch giúp trái tim thấp thỏm của cô cũng được an ổn hơn rất nhiều. "Ngoan, đi ăn một chút gì đi. Từ tối qua đến giờ em chưa ăn gì." Nói rồi, Cố Tư Bạch dẫn cô đến bàn ăn. Vì lo lắng chuyện của Từ Mạn Nhu mà cô còn chưa ăn gì, bây giờ thả lỏng tâm trạng, cũng thấy đói bụng hơn, anh múc cho cô một bát cháo thịt. "Ăn chút cháo cho ấm bụng." Cô múc một thìa đưa lên miệng, nhưng sao cháo hôm nay vừa nhạt vừa tanh, rất khó ăn. Thấy cô chau mày, Cố Tư Bạch quan tâm hỏi: "Sao thế, không ngon?" Quân Dao không phải kiểu người kén chọn, nhưng đúng là hôm nay cháo mùi vị rất tệ. "Em không muốn ăn cháo, vậy uống bát canh nhá." Anh múc cho cô một bát canh gà. Quân Dao uống một ngụm, mùi tanh nồng xộc lên làm Quân Dao thấy cả người nhộn nhạo khó chịu. Cô đẩy bát ra: "Khó ăn quá." Cố Tư Bạch lấy làm khó hiểu, ăn thử một chút. Đồ ăn vẫn được nhà bếp chuẩn bị kỹ càng, thực phẩm tươi ngon, mùi vị cũng rất ổn. Thử cả bàn đồ ăn cũng không ăn nổi thứ gì. Quân Dao lắc đầu: "Thôi, em không ăn đâu. Em nhìn thấy món gì cũng tanh quá. Vậy anh vào nhà bếp nấu chút cháo trắng. Có lẽ em căng thẳng quá nên không muốn ăn. Em đi nghỉ ngơi đi." "Vâng." Quân Dao uể oải đi vào. Lúc đi ngang qua bếp nhìn thấy bình nước chanh, đột nhiên cô ứa nước miếng, đi đến rót một cốc. "Ê, thiếu phu nhân, tôi còn chưa cho đường, đợi tôi một chút tôi pha đã." Người làm vội lên tiếng. Nhưng Quân Dao đã uống một ngụm lớn, cảm thấy rất sảng khoái. Nước chanh này rất thơm ngon. Cả người giúp việc và Cố Tư Bạch đều tròn mắt nhìn cô. "Thiếu phu nhân, không chua à?" "Không có, rất ngon mà." Quân Dao uống hết sạch cốc nước chanh lớn, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cô định rót một cốc nữa thì bị Cố Tư Bạch ngăn lại: "Không được uống nữa. Buổi sáng chưa ăn gì đã uống nước chanh rất dễ bị đau dạ dày." Quân Dao bĩu môi, hậm hực đi vào phòng ngủ. Anh gọi bác sĩ đến kiểm tra tình hình cho cô. Sau khi bác sĩ kiểm tra cho Quân Dao xong thì đột nhiên nở nụ cười thật tươi: "Cố thiếu gia, chúc mừng anh, anh đã lên chức rồi." "Hả?" Cả Cố Tư Bạch và Quân Dao nhất thời ngây người không hiểu. "Chúc mừng anh, Cố thiếu phu nhân đã có thai rồi." Mất mấy giây bất ngờ đến đờ người, cả hai cuối cùng cũng phản ứng lại, niềm hạnh phúc vỡ òa. Cố Tư Bạch bảo người tiễn bác sĩ, rồi anh ôm chầm lấy Quân Dao, xoay cô vòng vòng: "Cảm ơn vợ, chúng mình quen bé rồi." Anh như một đứa trẻ ngốc nghếch nói: "Cẩn thận bé con." Quân Dao thì thầm. Anh lập tức đặt cô xuống giường, cẩn thận từng ly từng tí. "Không thể tin được, vậy mà mình đã có thai." Quân Dao lẩm bẩm. Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến cô nhất thời chưa kịp chuẩn bị. Cố Tư Bạch đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi cô. Hồi lâu anh mới rời khỏi môi cô, nhưng trán vẫn áp vào trán cô. "Cảm ơn vợ. Anh sẽ chăm sóc cho hai mẹ con em thật tốt, bảo vệ hai mẹ con cả đời này." Quân Dao dựa người vào lồng ngực vững chãi của anh, nở một nụ cười hạnh phúc. Khóe mắt cô cũng long lanh ánh nước. "Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đến bên em." Anh ôm chặt cô vào lòng, bàn tay to lớn ấm áp đặt lên trước bụng vẫn còn bằng phẳng của cô. Những đứa đó có bé con của họ cũng mong chờ có tương lai ấm áp hạnh phúc bên nhau của một nhà ba người. Cố Tư Bạch cúi đầu, vén áo cô lên, nhẹ nhàng hôn lên bụng Quân Dao. Anh yêu em, yêu bé con. Vậy là các bạn đã nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Vợ Yêu Của Cô Thiếu. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào 19h15 ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại.